Truyện Mắt Bảo của tác giả Đàm Trạch, chương 82 đến chương 87. Cả đêm Tào Diệp vẫn chưa thoát ra khỏi cái chuyện về kịch bản. Trên điện thoại đã đẩy tin tức của Lương Tư Triết và Tào Tu Viễn gặp nhau. Sau 5 năm, Tào Tu Viễn trở về nước, chuẩn bị cho bộ phim mới. Mọi hành động đều được truyền thông quan tâm. Lương Tư Triết lại luôn là tiêu điểm được chú ý. Hai người bàn lại cái việc hợp tác sau nhiều năm. Truyền thông không lý nào sẽ bỏ qua cái chủ đề hot này. Lần này Lương Tư Trí lựa chọn đứng ở bên nào đây? Tào Tu Viễn lại dự định tìm con đường riêng từ đề tài nào nữa? Tào Diệp không kìm được suy đoán nội dung trò chuyện lúc họ gặp nhau. Mình đã cố hết sức để giải thích, tìm lý do từ mỗi góc độ thuyết phục Lương Tư Trí đến đóng phim của Lamon. Nhưng có lẽ Tào Tu Viễn vừa mở miệng đã thắng cái trận đỏ sức này rồi. Đứng ở góc nhìn của Lương Tư Triết, Tào Tu Viễn là ân sư nâng anh lên ảnh đế hai lần. Huống chi ngay cả bản thân Lương Tư Triết trước đó cũng thừa nhận rằng mức độ ăn ý giữa anh và Tào Tu Viễn trong phim có thể so với tình yêu cuồng nhiệt. Quả thật không nghĩ ra Lương Tư Trí có lý do gì để từ chối Tào Tu Viễn. Tào Diệp nghĩ, có lẽ mình không nên ra vẻ lý trí và rộng lượng, bảo Lương Tư Trí so sánh hai kịch bản, sau đó mới quyết định. Cậu nên dùng cái bộ phim này như một thẻ đánh bạc làm hoa, nói với Lương Tư Trí, nếu 5 năm sau anh từ chối tôi lần thứ hai, vậy chúng ta cần gì làm bạn với nhau nữa? Nhưng hình như cậu vẫn rất thích làm bạn với Lương Tư Trí, cho dù là thuở thiếu niên hay là 10 năm sau của hiện tại. Ở cùng với Lương Tư Trí khiến cậu cảm thấy thoải mái và tự tại. Tào Diệp không yên lòng, lật sách dự án bay ra trước mặt. Bên ngoài có người gõ cửa, cậu nói, vào đây. Cậu thế mà ở đây sao? Trình Đoan đi tới hỏi. Buổi chiều đến đưa phim cho Lương Tư Trí, cậu ta không giữ cậu lại ăn cơm à? Anh không có đọc tin tức đẩy lên hôm đêm nay sao? Tào Diệp ngước mắt nhìn anh ta hỏi. Đọc rồi, Trình Đoan cười nói. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cướp ngươi với bố cậu đúng không? Chờ, người yêu cũ làm lành và ân nhân đưa mình một bước lên trời. Suy nghĩ từ quan điểm của Lương Tư Trí, đúng là khiến người ta khó lựa chọn nha. Nếu là anh sẽ chọn như thế nào? Tôi à, Trịnh Đoan suy nghĩ một lát. Theo tôi thấy, áo mới đẹp hơn bạn cũ, tốt hơn. Trước mắt vẫn là người yêu cũ quan trọng hơn. Vả lại cái đợt Garnet, cậu ta đã báo ơn bố cậu rồi mà. Kể ra gần đây, tôi đang nghĩ, lúc đó Lương Tư Trí nhận đóng bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng, lý do nói với truyền thông cũng là báo ơn. Khi đó tôi nghĩ cậu ta báo ơn cha cậu, bây giờ xem ra hình như cũng không hoàn toàn đúng phải không? Anh hỏi tôi à? Tào Diệp cười một tiếng. Tôi đâu có biết anh ta nghĩ gì. Sau khi Trình Đoan rời đi, Tào Diệp gấp sách dự án lại, giơ tay bóp ấn đường. Lời nói của Trình Đoan nhắc nhở cậu, lúc ấy Lương Tư Trí nhận đóng bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng, tất cả mọi người trong giới không xem trọng cái quyết định này của anh. Thay thế Hoàng Thiên Thạch quay lại cảnh của vai phụ, nghĩ như thế nào cũng không phải hành động sáng suốt. Nếu không phải Lương Tư Trí ôm suy nghĩ lam lanh với mình, e rằng anh sẽ không thèm nhìn hợp đồng phim này. Lương Tư Trí cứu được phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng cũng làm cho Lam Minh tránh khỏi số phận bị Garnet thu mua. Tính ra bây giờ phải là cậu nợ Lương Tư Triết một ân huệ mới đúng. Không có lý do gì dùng Lam Hoa để ép Lương Tư Triết đóng phim của Lemon lần nữa. Thôi, vẫn là câu nói đó, mỗi một bộ phim đều có phận mệnh của mình, kệ nó đi. Ra khỏi Lemon, Tào Diệp lái xe đến Nhân Tứ. Mấy ngày nay Nhân Tứ đã hoàn tất việc chỉnh đốn. Hoàng Oan lại tìm người móc nối ở giữa. Cảnh sát cử người đến kiểm tra. Nghe nói kết quả kiểm tra đạt tiêu chuẩn, đã được mở lại trước thời hạn. Tào Diệp định bụng đến xem thử.

Cậu không biết rằng người nhà của Lương Tư Triết đã không còn nữa. Rất nhiều năm sau đó, Lương Tư Triết lấy được giải ảnh đế Cannes nhờ bộ phim Vọng Xuyên Chi Xuyên. Cậu mới ngẫu nhiên đọc được một bài báo viết rằng trước khi Tào Tu Viễn chọn Lương Tư Triết, thiếu niên Lương Tư Triết vừa mới trải qua biến cố cực lớn trong cuộc đời mình. Khi đó, Lương Tư Triết không cha không mẹ, có lẽ cũng không có nhiều tiền, thế mà lại lấy danh nghĩa Tào Tu Viễn lắp cho cậu một cái máy điều hòa. Lúc ấy, Tào Diệp đã quyết tâm không qua lại với Lương Tư Triết. Nhưng sau khi nhìn thấy cái bài báo này, cậu vẫn không kiềm chế được mà mềm lòng. Đêm đó, Tào Diệp không dẫn cô gái kia về. Cậu đuổi cô gái đi, còn mình lại đến phòng chiếu phim nhỏ, tiệm phim nhàm chán để thôi miên. Từ sau khi Tào Tu Viễn về nước, tình hình giấc ngủ của cậu lại bắt đầu trở nên tồi tệ. Nghĩ lại lần cuối cùng ngủ ngon nhất lại là trong xe của Lương Tư Triết. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tào Diệp tự nhủ, người ngồi trong chiếc Maybach kia chưa hẳn là Lương Tư Triết. Thành phố Bắc Kinh mấy chục triệu người, nói không chừng là người qua đường nhàm chán nào đó ban đêm lái một chiếc Maybach đi nhằm vào Nhân Tứ. Chưa kể, cho dù người ngồi trong chiếc Maybach kia thực sự là Lương Tư Triết, mình lại có gì mà để ý đến chứ? Đều là người trưởng thành, đêm khuya mua say ôm cô gái không quen về nhà, chẳng lẽ Lương Tư Triết chưa bao giờ làm chuyện này ư? Hồ Vũ Tư, Lâm Huyễn, Liễu Cảnh, cho dù mấy năm nay không hay chú ý đến tin tức liên quan đến Lương Tư Triết, cậu cũng có thể không cần nghĩ ngợi mà nói ra vài cô bạn gái scandal của anh. Tạo Diệm tự giác thuyết phục mình mượn mang say, một lúc lâu sau mới ngủ. Sau hôm đó, Tào Diệp không nhận được tin nhắn của Lương Tư Triết gửi đến nữa. Tào Diệp nghĩ, có lẽ Lương Tư Triết đang đọc kịch bản, không rảnh rỗi để gửi tin nhắn cho cậu. Cậu tĩnh tâm làm việc, nghĩ rằng dù có nhận hay không nhận, bộ phim thử nói lại lần nữa xem. Lương Tư Triết kiểu gì cũng sẽ gửi đến cho cậu một câu trả lời chắc chắn. Vậy chờ anh là được rồi. Nhưng ba ngày sau, Trình Đoan đến văn phòng cậu chúc mừng. Vừa vào cửa đã nói, quả nhiên mặt mũi của sếp Tiểu Tào lớn, thế mà thật sự có thể giật người trong tay của đạo diễn Tào. Lúc ấy Tào Diệp sững sờ một lát. Là sao? Giả ngu với tôi đúng không? Trình Đoan cười nói, tin tức tốt như thế cậu lại không cho tôi biết ngay lập tức. Là Tống Thanh Ngôn chủ động tới tìm tôi, bàn cái chuyện hợp đồng tôi mới biết được. Lương Tư Triết đã nhận bộ phim thử nói lại lần nữa xem rồi à? Cậu không biết thật à? Trình Đoan nhận ra cậu không có nói đùa, hơi kinh ngạc hỏi. Cậu ta lại không nói cho cậu, ngược lại bảo Tống Thanh Ngôn đến hỏi tôi người phụ trách dự án là ai sao? Anh ta quan sát cái vẻ mặt của Tào Diệp, suy đoán hỏi một câu. Cái cậu đang chiến tranh lạnh à? Vậy mà chiến tranh lạnh chứ? Tào Diệp dứt khoát phủ nhận. Đừng đoán mò. Trình Đoan chậm một tiếng. Không lẽ cậu làm mất lòng Lương Tư Triết rồi sao? Nhưng cũng không phải à. Thực sự làm mất lòng thì cậu ta còn có thể nhận tài nguyên cậu đưa tới hả? Sức hấp dẫn của tài nguyên này lớn đến thế à? Tào Diệp mặc kệ anh ta. Xem trailer giám đốc tuyên phát vừa gửi đến. Đã mấy ngày tôi không liên lạc với anh ta rồi, làm thế nào mà làm mất lòng anh ta được? Cái cậu đã mấy ngày không liên lạc sao? Trình Đoan lấy làm kỳ lạ. Vậy xem ra thật sự là đang chiến tranh lạnh. Tào Diệp cười một tiếng, qua loa bảo anh ta phán đi. Sau khi Trình Đoan rời đi thì Tào Diệp tắt trailer với cái hộp thuốc lá để trên bàn, đốt một điếu thuốc hút. Có lẽ Trình Đoan vừa mới tuyên bố tin tức tốt. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, còn xen lẫn tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai. Không khí làm việc ở La Manh tự do. Bình thường gặp được tin tốt về dự án hoặc phòng vé, thường sẽ làm ra tiếng động không nhỏ. Nhưng không nói được tại sao, bản thân Tào Diệp lại không vui nổi. Phim này

Tào Diệp không xem là cái chuyện to tát, đáp một cách không đứng đắn. Cảm ơn ngài ạ. Nhóm của cậu đi leo núi lần này có tổng cộng là 8 người. Trên xe có 4 lều vải, 3 cái lớn, 1 cái nhỏ. Mấy người không bàn bạc thêm, tự động chia 2 người một nhóm. Trước đó đã nói ai leo lên cuối cùng thì người đó sẽ ở trong lều nhỏ. Tài xế lái xe lên núi, mấy người làm nóng người dưới chân núi. Lúc đầu mấy người còn tụ tập lại với nhau. Trị Minh Nghiêu ở bên cạnh xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Vừa rồi ai nói không ngủ chung với Lương Tư Triết ấy nhỉ? Lâm Ngạn phối hợp hát đôi với hắn ta. Hả? Diệp Tử muốn ngủ với anh à? Vậy thì tốt quá. Ba người chúng ta ở trong lều lớn. Lương Tư Triết là ngôi sao lớn, phải chú trọng việc giữ gìn riêng tư. Một mình ở lều nhỏ, sắp xếp như vậy hợp lý chứ? Ai ngủ chung với các anh? Tào Diệp ghét bỏ mà từ chối. Em ghê sợ đồng tính, tránh xa em ra. Nói cách khác, cậu vẫn muốn ở cùng tôi à? Lương Tư Triết nghiêng mặt sang cười nhìn cậu, trong ánh mắt chứa ý trêu chọc. Lâm Ngạn hốt sáo. Lương Tư Triết lại cười, thu lại ánh mắt, mang theo nét hài hước kia, duỗi tay nắm lấy cánh tay của Tào Diệp nói. Vậy đi nhanh lên, chúng ta ở trong lều lớn. Bước chân của anh rất rộng, Tào Diệp cũng đi theo. Hai người nhanh chóng bỏ lại mấy người phía sau. Tào Diệp chậm hơn anh nửa bước, đi sau nhìn anh. Không biết có phải nửa tháng tập thể dục có hiệu quả rõ ràng hay không? Đường cong cơ bắp trên người Lương Tư Trí dường như trở nên rõ hơn. Nhất là cánh tay trần trụi bên ngoài, mạch máu màu xanh bò lên dọc theo cổ tay, làm nổi bật vân da rõ ràng ở cánh tay, săn chắc đẹp đẽ. Cậu tiến lên một bước, giơ tay khoác bả vai Lương Tư Trí. Gần đây luyện quyền anh sao rồi? Cũng tạm được. Lương Tư Trí nghiêng mặt sang nhìn cậu. Cậu có muốn thử đánh nhau với tôi không? Nào, Tào Diệm ôm lấy cổ anh, siết chặt cánh tay. Vậy ra tay đi. Cậu như vậy tôi ra tay cái kiểu gì? Lương Tư Trí cười nói. Không được chơi xấu nhé. Chơi xấu gì chứ? Tào Diệm ngụy biện nói. Đây gọi là đánh đòn phủ đau, biết không? Được thôi, Lương Tư Trí cũng không thật sự muốn đánh nhau với cậu. Vậy tôi chịu thua. Anh có nhìn thấy người được Trì Minh Nghiêu dẫn đến không? Tào Diệp ghé vào tai Lương Tư Trí. Tôi thấy cậu ta múa cột ở quán bar. Cậu rất ít tám nhảm mấy cái chuyện này, nhưng thấy Lương Tư Trí lại không kìm được kể những chuyện mới mẻ này cho anh nghe. Hử? Không phải nói cậu ta cũng là diễn viên sao? Làm diễn viên không suôn sẻ cho lắm. Nghe nói trước đó học múa cột, vị quay một bộ phim. Không thể nào, không suôn sẻ đến mức đi múa cột chứ. Tôi thấy điều kiện ngoại hình của cậu ta cũng được. Mỗi người có một cái duyên riêng. Lúc nãy trên xe trò chuyện với cậu ta một lát, cậu ta nói anh là thần tượng của cậu ta. Lúc nhắc đến anh, có vẻ như rất hâm mộ. Hâm mộ tôi sao? Lương Tư Triết cười lắc đầu. Tôi thấy Trị Minh Nghiêu đối xử tốt với cậu ta. Cái duyên này chưa hẳn là chuyện xấu. Nói không chừng, không lâu sau tôi sẽ la, tôi ngưỡng mộ cậu ta đấy. Anh ngưỡng mộ cậu ta cái gì? Tào Diệm không nói theo lời của anh, mà nói đùa sang chuyện khác. Lương Tư Triết à, anh còn nhận được lời mời đóng phim kinh công. Tại sao không ai muốn anh múa cột? Nếu không thì tôi đầu tư một bộ phim, anh cũng đi học thử xem thế nào. Hay là tôi đầu tư một bộ, cậu đến múa đi. Lương Tư Triết nói đùa lại. Tôi dùng hết quan hệ, mạng để giao thiệp tích lũy được trong giới mấy năm qua, từ sản xuất tiền kỳ đến tuyên phát hậu kỳ, mụn được hộ giá hộ tống cho cậu, tranh thủ sang năm lấy ảnh đế, cậu cảm thấy sao? Vậy chẳng phải cướp bát cơm của anh à? Nếu cậu muốn, tôi nâng bát cơm này lên đút cho cậu ăn. Thôi, tôi không thích hợp ăn bát cơm này đâu. Tào Diệm rút cánh tay khoác trên vai Lương Tư Triết về, chạm vào mái tóc anh buộc lại. Tóc của anh dài rồi đúng không? Ừ, mãi chưa cắt thì không dài mới lạ. Dài như lúc ở Nhân Tứ Ái. Lọn tóc quét qua mu bàn tay, hơi ngứa. Tào Diệm lại trở tay,

Cậu không hề dẫn cô gái đó về nhà, nhưng Lương Tư Triết lại thật sự vào khách sạn với cô gái kia. Tiếp theo cậu lại nghĩ, Lương Tư Triết đúng là thủ đoạn cao siêu, tính toán chi ly, hành động của mình khiến anh không thoải mái, anh sẽ trả thù lại y nguyên. Nhưng con bà nó, đêm đó cậu không hề xảy ra bất cứ cái chuyện gì với cô gái kia. Cậu chờ Lương Tư Triết đến tìm, nhưng Lương Tư Triết lại không đến. Cậu càng nghĩ, tức giận trong lòng càng tràn đầy. Anh cứ phải ép buộc cậu đi tới hỏi anh. Anh thì luôn duy trì cái bình tĩnh như vậy, thế thì dứt khoát như ý của anh. Không giữ được bình tĩnh nữa rồi, Tào Diệp đứng lên đi về phía Lương Tư Triết. Màn đêm buông xuống, Lương Tư Triết vẫn đang cúi người mắc leo. Lều vải kia sắp được anh dựng xong rồi. Cậu đứng cách đó mấy bước nói với anh, Lương Tư Triết, anh qua đây với tôi. Lương Tư Triết cố định lại cột chống, sau đó đứng thẳng người đi về phía cậu, dựng trước mặt của Tào Diệp. Không ai nói chuyện, đứng trong bóng đêm đối mặt một lát. Tào Diệp xoay người đi lên trước. Cậu không biết đi bao lâu, cũng không biết đi tới đâu. Lương Tư Triết luôn đi theo cậu, một lúc lâu mới mở miệng nói, Tào Diệp à. Bước chân Tào Diệp chợt khựng lại, đoạn tiếp tục đi lên phía trước. Tôi nghĩ đủ xa rồi, không ai có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu. Cậu muốn nói gì thì nói đi, Lương Tư Trí dừng lại nói với cậu. Tào Diệp cũng dừng lại, quay lưng về phía anh, nghiện mặt sang nói, phải là anh muốn nói gì chứ? Cậu muốn nghe tôi nói cái gì? Lương Tư Triết nở nụ cười, lắc đầu. Lời tôi muốn nói, chưa chắc cậu đã muốn nghe. Anh còn cười được, anh luôn ung dung không vội và thành thạo như thế. Lâm Ngạn nói không sai, làm lành cái gì chứ? Anh ta luôn trêu mình chơi mà. Tào Diệm xoay người nhìn anh. Được, vậy tôi nói trước. Tại sao mấy ngày nay anh không liên lạc với tôi? Thấy Lương Tư Triết không nói cái lời nào, cơn giận trong lòng cậu càng cháy càng rưng rưng. Cậu siết chặt nắm đấm, cậu rất muốn đánh cho một trận với Lương Tư Triết. Cậu bị anh phớt lờ đã nửa tháng, mỗi ngày vừa mở mắt ra sẽ phải xem Lương Tư Triết có gửi tin nhắn đến không. Nụn nóng trong ngực không ngừng lên men, đạt đến cái điểm giới hạn sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Anh là người nói làm lành, lại là anh chả hiểu sao không liên lạc. Chuyện gì cũng đi theo nhịp bước của anh, rốt cuộc anh có ý gì đây? Thấy Lương Tư Trí không nói cái lời nào, cậu bị ép đến mức hơi nóng nảy, siết chặt nắm đấm, đặt một cú lên bả vai anh, chất vấn. Nói chuyện đi chứ, trêu đùa tôi như cái đồ ngu đúng không? Tạo Diệp, Lương Tư Trí lại lên tiếng gọi cậu. Giọng anh trầm xuống, Tạo Diệp đã cảm thấy cơn tức trong lòng không có chỗ trốn. Cậu có cảm thấy yêu cầu của cậu đối với tôi quá cao không? Lương Tư Triết nhìn cậu, bóng đêm tôn lên đôi mắt anh rất sâu, tốc độ nói của anh rất chậm. Tôi là người bình thường, không phải thánh nhân. Tôi cũng rất cảm xúc hóa, không làm được bất cứ lúc nào cũng có thể bình tĩnh mà xử lý chuyện. Vậy nên anh phớt lờ tôi đúng không? Vậy cậu muốn tôi phải làm thế nào? Tôi tiến một bước, cậu lùi 10 bước. Lương Tư Triết giơ tay bóp ấn đường. Thôi, không nói chuyện này nữa. Nói nhiều rồi nhất định cậu lại lùi lại. Không bằng cậu tự suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi chỉ xảy ra một vụ bê bối. Rốt cuộc cậu đang tức giận về cái điều gì? Suy nghĩ rõ ràng lại đến tìm tôi. Lương Tư Triết nói xong, quay người muốn đi về. Anh đi vài bước thì nghe thấy Tào Diệp nói sau lưng anh, Lương Tư Triết à, anh đừng có phớt lờ em. Lương Tư Triết chợt dừng bước. Cậu lý lẽ đầy mình, lại trông đến là tội nghiệp. Lương Tư Triết không có cách nào không mềm lòng. Hôm đó em không có dẫn cô gái kia về, em nhìn thấy xe của anh, lúc em quay lại thì anh đã đi rồi. Tào Diệp ngồi sụp xuống, dựa vào thân cây sau lưng, giọng nói ngày càng nhỏ. Anh đừng có phớt lờ em, cũng đừng có ép em, cứ giọng như trước kia không được sao? Lương Tư Trí đứng tại chỗ thở dài một hơi.

Tình cảm này đã được lên men trong 10 năm qua. Đôi khi ngay cả chính anh cũng cảm thấy có thể bị nuốt vào bất cứ lúc nào. Lúc lùi về 10 năm trước, một lần nữa làm bạn không chút âu lo, đâu có dễ dàng như lời nói ra được. Tào Diệm muốn trốn tránh, bản thân anh sao lại không muốn tránh? Ngày đó ở phòng chiếu phim, đúng là anh muốn thăm dò cái phản ứng của Tào Diệm, làm động tác muốn hôn cậu, muốn xem thử phản ứng của Tào Diệm như thế nào. Tào Diệm lùi lại một bước là chuyện trong dự đoán của anh, nhưng anh chẳng thể ngờ rằng đêm đó anh ăn cơm với Tào Tú Viễn và Trịnh Nhân xong, bỗng nhiên muốn đến Nhân Tứ nhìn một cái, lại tận mắt nhìn thấy Tào Diệp uống say ôm một cô gái đi ra từ quán bar. Như thế vẫn chưa đủ, anh thuyết phục bản thân không nghĩ cái chuyện này nữa, tập trung đọc dự án và kịch bản Tào Diệp đưa tới. Dù sao trước khi ở bên nhau, cậu cũng hoàn toàn tự do, nhưng việc mở sách dự án ra thì tên của Tần Chân Chân thình lình xuất hiện. Lúc đó Lương Tư Triết đã ném luôn cái sách dự án, cho nên Tào Diệp thật sự cho rằng mình bắt đọc bắt xăm đúng không? Nhưng anh lại không thể không nhận cái bộ phim này, nếu không thì việc làm lành có vẻ không có thành ý cho lắm. Anh phải nhận cái bộ phim này, còn phải phối hợp diễn với bạn gái cũ của cậu, diễn tốt cái bộ phim này, cùng lấy một giải anh đế nữa như lời cậu nói. Lúc đọc kịch bản cứ ngửi mãi cái chuyện này, luôn không được tĩnh tâm để nhập vai được. Anh làm diễn viên đã 10 năm, trong lòng biết đây không phải là cái trạng thái có thể đóng phim. Anh chỉ có thể cố gắng không nghĩ đến Tào Diệp. Sau khi uống say, anh dứt khoát nhẫn tâm ép Tào Diệp một phen. Bỗng nhiên lạnh nhạt không liên lạc, Tào Diệm có thể nào cũng nên thuận theo suy nghĩ mà tìm lý do đúng không? Nói không chân, nghĩ thông suốt, trở không trốn tránh nữa. Chiều này cũng có hiệu quả rất rõ. Tào Diệm chủ động gửi tin nhắn hẹn anh leo núi. Sau khi gặp nhau, trong cậu lại biến về Tào Diệm của 10 năm trước. Vô tình hay cô ấy đụng chạm gần gũi với anh. Phải chăng ép một lần nữa là có thể hoàn toàn ép cậu chui ra khỏi vỏ? Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệm một cái. Tào Diệm vùi mặt trên đầu gối, lúc này vừa im lặng, xem ra là trạng thái trốn tránh tiêu cực. Không nhẫn tâm được, cũng sợ ép một lần nữa, Tào Diệm thật sự sẽ sụp cái đầu hơi nhô ra của mình vào sâu hơn. 5 năm trước, Tào Diệp có thể hoàn toàn cắt đứt qua lại với mình. Bây giờ cũng giống vậy. Khó khăn đi đến bây giờ mới có thể làm lành. Lương Tư Trí nghĩ mình thật sự không dám mạo hiểm lần nữa. Cách đó không xa, Lâm Ngạn đi tới, hét một câu với bên này. Dỗ em tôi xong chưa? Hai người đều không lên tiếng. Tào Diệp ngẩng đầu lên. Lâm Ngạn đi tới. Diệp tử, dẫn mày đi đua xe đi không? Mấy chiếc xe? Tào Diệp hỏi. Cậu lại khôi phục cái giọng nói bình thường, xem ra đã bình ổn lại từ trong cảm xúc vừa rồi. Nhanh thế đã ổn rồi sao? Lâm Ngạn ngồi xổm xuống, xích lại gần nhìn cái biểu cảm trên mặt cậu. Lương Tư Trí lại lừa mày như thế nào? Nói nghe xem. Tào Diệp không để ý câu hỏi này của hắn. Rốt cuộc có mấy chiếc xe vậy? Tổng cộng lái lên 4 chiếc. Mày được không đấy? Đừng có quá xúc động mà lật xe nhé. Anh phán đây. Tào Diệp miễn cưỡng cười một tiếng chửi. Đừng có rủ em. Sau khi Lâm Ngạn đây, Tào Diệp chống đất đứng lên, nhìn Lương Tư Triết hỏi. Em muốn đi hóng gió một lát, anh có đi không? Cậu có muốn tôi đi không? Lương Tư Triết cũng ngẩng đầu nhìn cậu. Họ vừa nhìn nhau thì Tào Diệp lại dời tầm mắt của mình, im lặng chốc lát, đoạn vươn mụn cánh tay về phía anh. Đi cùng đây. Lương Tư Triết nắm chặt tay cậu. Tào Diệp lại dùng lực kéo anh lên, nhưng lại rụt tay về rất nhanh. Lương Tư Triết theo cậu đi đến chỗ đầu xe, bàn tay mới vừa được nắm chặt chậm rãi xiết lại, nắm lấy cái nhiệt độ lòng bàn tay của Tào Diệp truyền tới. Giống như anh suy đoán, vừa rồi lúc giải thích cái vụ bê bối kia, anh đã tiến lên một bước. Bây giờ Tào Diệp lại lùi lại một bước. So sánh với cái lúc leo núi chẳng hề kiên kỵ kia, Tào Diệp vừa mới rụt tay về đã để lộ cái sự lo lắng và mất tự nhiên trong lòng cậu. Bốn chiếc xe việt dã đã bị lái đi hai chiếc. Tào Diệp lấy chìa khóa xe từ chỗ tài xế, mở cửa xe ngồi vào vị trí lái. Lương Tư Trí ngồi vào ghế lái phụ. Tào Diệp nổ máy xe. Anh không say xe chứ? Không say, cậu lái tự nhiên đi. Đường hơi hẹp, em sẽ lái hơi nhanh. Nhưng... tiếng động cơ to đùng vang lên, át đi nửa câu nói sau đó của cậu. Xe đột nhiên tăng tốc, lao đến đường núi, lượn vòng dốc đứng cách đó không xa. Con đường kia quả nhiên là rất hẹp, một bên là vách đá dốc đứng, bên kia là vách núi không hề có rào chắn. Người lái xe phải hết sức tập trung, nếu không hơi bất cẩn sẽ lật xe ngã xuống. Đèn phe pha của xe chiếu thẳng về phía trước, chiếu ra dãy núi ở xa hòa vào bóng đêm. Nhưng gì vậy? Lương Tư Triết hỏi. Nhưng anh đừng có sợ, Tào Diệp lái xe nói. Em lái rất ổn. Lương Tư Triết cười một tiếng. Rất kỳ lạ, bước ngoặt trong cuộc đời anh bắt đầu bằng cái vụ tai nạn xe, nhưng đi trên con đường nguy hiểm này cùng với Tào Diệp lại không cảm thấy hoảng sợ. Đường vòng quanh núi cũng không dễ đi, chỗ hẹp chỉ rộng bằng chiều ngang của một chiếc xe. Người ngồi trên xe, bên vách núi, bên ngoài sâu không thấy đáy, luôn có cảm giác khiếp hồn khiếp vía, vì có thể mất mạng ở vách núi bất cứ lúc nào. Nhưng kỹ thuật lái xe của Thao Diệp cũng rất tốt. Mấy cái chỗ cong, dốc đứng, cậu cua rất thành thạo, gọn gẽ. Khi xe chạy qua đường cong và găm lên lao về phía dốc cao, Thao Diệp hát bài nhạc ra phong cách của Red and Ron trong bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng, có nhịp điệu tùy tiện và không sợ hãi. Xem ra tâm trạng của cậu khá tốt, hoàn toàn khác biệt với cái trạng thái trốn tránh tiêu cực ngồi dưới gốc cây nửa tiếng trước. Thấy tâm trạng của cậu tốt lên, tâm trạng của Lương Tư Trí cũng theo đó tốt hơn một chút. Tạo Diệm tập trung lái xe, cậu thích cái trạng thái hết sức chăm chú này. Con đường này thật sự quá hẹp, toàn bộ hành trình đều phải kéo căng tinh thần. Đó là lý do cậu không thể dành ra tinh lực suy nghĩ cái chuyện khác. Lúc mới về nước, Le Mans mới thành lập, trong lòng cậu đè ép một đống chuyện. Cứ một khoảng thời gian sẽ đến đua xe một lần, nửa tiếng đường xe, lái xe đến khi thần kinh kéo căng tới cực hạn, trong lòng bàn tay thậm chí toát mồ hôi. Lái xe qua đoạn đường dốc nhất, thần kinh căng cứng của cả hai được thả lỏng ra. Tào Diệp quay sang nhìn Lương Tư Triết, nói đùa với anh. Anh nói nếu chúng ta lật xe lăn xuống, sẽ lên trang đầu được mấy ngày đây? Lương Tư Triết phối hợp suy nghĩ một lát rồi trả lời. Từ khi xảy ra chuyện, đến khi điều tra tai nạn xong, chắc khoảng một tuần. Tiêu đề tin tức sẽ viết như thế nào? Tào Diệp dường như rất có hứng thú với cái đề tài này, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra một tiêu đề. Ảnh đế Lương Tư Trí và con trai của Tào Tu Viễn đêm khuya đua xe cùng lao xuống sườn núi. Lương Tư Trí cười một tiếng, lắc đầu nói, sẽ không đâu, cậu không hiểu phong cách của giới truyền thông rồi. Vậy anh nghĩ họ sẽ viết như thế nào? Theo kinh nghiệm của tôi, họ sẽ viết lươn lẹo hơn một chút. Ví dụ như, Lương Tư Triết chậm rãi nói, ảnh đế Lương Tư Triết và con trai của Tào Tu Viễn đêm khuya đua xe lao xuống sườn núi, bị nghi ngờ là chết vì tinh. Tào Diệm không nói gì, trong xe yên tĩnh lại. Con đường có chiều hướng bằng phẳng, gió đêm thổi vào trong chiếc xe lao nhanh hơn, bên tai là tiếng gió cao thét mà qua. Không khí mập mờ nồng đậm như sự im lặng hồi lâu không bị gió thổi đi. Cho nên cậu phải lái xe cẩn thận. Lương Tư Triết lại nói một câu, thêm chút ý đùa giỡn vào câu tham gia này, tạo một cái kết không quá đáng. Lại bắt đầu lùi lại nữa rồi. Lương Tư Triết thở dài một tiếng trong lòng. Rốt cuộc khi nào mới là cái điểm cuối đây? Nếu không thì cứ thế đi. như những gì Tao Diệp nói, trở về cái khoảng thời gian ở nhân tứ, kết thúc cái trạng thái giằng co này. Chỉ cần Tào Diệp có thể trở về cái thời kỳ thiếu niên, lòng không vướng bỏng ở nhân tứ, cậu ấy vui vẻ thế nào thì mình sẽ làm theo thế đó. Cậu chủ nhỏ muốn chơi Platon với mình, vậy thì mình sẽ chơi cùng cậu thôi. Tức là tình yêu kiểu Platon là tình yêu kiểu mà không có tình dục. Thuật ngữ này được đặt theo tên của nhà triết học Hy Lạp Platon, mặc dù nhà triết học này chưa bao giờ tự mình sử dụng cái thuật ngữ này. Nói không chừng ngày nào đó mình cũng mệt rồi, không chơi đùa nổi nữa, vậy thì hợp vui, tan cũng vui thôi, cứ xem như là một giấc mộng lớn tự nhiên mà kết thúc vậy. Nhưng buồn cười biết mấy, Lương Tư Triết nghĩ, Tào Diệp đã từng ngủ với biết bao nhiêu cô gái, có lẽ ngay cả chính cậu cũng chưa từng đếm qua. Bây giờ lại suy nghĩ kỳ lạ, muốn chơi cái trò Platon. Anh không nói, em sẽ giả vờ không biết với anh. Cậu ngây thơ quá đó Tào Diệp, rốt cuộc cậu có biết tôi muốn làm gì cậu không? Anh nghĩ, Tào Diệp có lẽ đúng là kiếp số trong số mệnh của anh, xuất hiện trong thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời anh, bắt đầu từ lúc gặp nhau ở nhân tứ. Về sau, mỗi một bước đi của anh đều không thể hoàn toàn cắt đứt với Tào Diệp. Mối quan hệ của anh và Tào Diệp là gì ấy nhỉ? Là bạn thân, nổi tiếng từ nhỏ, cùng trải qua gian khổ nhiều năm. Là bạn bè nói chuyện rất hợp. Là con trai độc nhất của ân sư, một tay nâng mình lên làm ảnh đế, đồng thời cũng là ân nhân, có ơn với mình. Có lẽ mình nên tùy tiện lui về một vị trí nào đó, sẽ có thể nhẹ nhàng tự nhiên làm bạn bè với Tào Diệp, giống như là Lâm Ngạn và Trì Minh Nghiêu, lâu lâu tụ tập một lần, nói vài câu đùa giỡn, không ảnh hưởng gì. Anh từng đóng vai nhân vật chính của rất nhiều câu chuyện, vai phụ duy nhất là đóng trong bộ phim Tào Diệp Đầu Tư. Có lẽ từ lâu số phận đã báo trước cho anh, trong bộ phim của người khác, anh đã tiêu hao quá mức nhân vật chính trong cuộc đời mình. Cho nên trong cuộc đời của Tào Diệp, anh chỉ có thể trở thành một vai phụ, không duy nhất và chỉ có chút trọng lượng mà thôi. Thật là đáng buồn. Được thôi, Tào Diệp, vậy thì cứ theo như gì cậu nói. Lương Tư Trí mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế, nhìn bên ngoài cửa sổ thầm nghĩ. Trở lại cái tình cảm, thời ở phố Nhân Tứ, ở chung giống như trước kia. Giải ảnh đế đầu tiên của tôi là cậu nhường cho tôi. Cậu muốn tránh, vậy tôi sẽ diễn tiếp cùng cậu. Trên đường trở về, hai người đều không nói chuyện. Lần này Tào Diệp không lái xe nhanh nữa. Có lẽ cậu cũng cùng tâm sự nặng nề, ngay cả cái việc tập trung lái xe cũng không làm được. Dựng xe ở vị trí cũ, hai người đi tới lều vải đã dựng xong. Đứng thẳng người lên, Tào Diệp nhìn thấy trong mấy cái lều khác đã bật đèn sáng. Cậu lại nghĩ đến Trì Minh Nghiêu và Lý Dương Kiêu, cùng với liên tưởng trên đường đến. Liên tưởng này khiến cho cậu có hơi khó chịu. Lâm Ngạn ở trong vải lều khác, thò đầu ra từ cửa sổ, nhỏ gọi cậu tới. Anh có muốn đi cùng không? Tào Diệm hỏi Lương Tư Triết. Cậu đi đây, Lương Tư Triết nói. Tào Diệm biết anh và Lâm Ngạn không hợp nhau, đáp một tiếng rồi hất cằm về phía chiếc RV cách đó không xa, nói có thể rửa mặt trên xe kia. Biết rồi. Tào Diệp đi về phía lều vải của Lâm Ngạn. Chuyện gì? Chuẩn bị xong chưa? Lâm Ngạn hỏi. Chuẩn bị cái gì chứ? Dạ ngu à. Lâm Ngạn cười đến là thích thú. Nếu không chuẩn bị, chỗ anh sẽ chuẩn bị thay mày. Muốn gì thì cứ nói, đừng xấu hổ. Anh có bị điên không Lâm Ngạn? Tào Diệp phản ứng lại hắn đang nói gì, vẻ mặt thay đổi mắng cho một câu, đoạn đứng thẳng người đi về phía trước. Ê ê ê, đừng có đi, đừng có đi nha. Lâm Ngạn thò người ra kéo cậu lại. Nói đùa thôi, có chuyện chính tìm mày nè. Chuyện chính gì? Trị Minh Nghiêu và người tình nhỏ của nó là sao đấy? Anh hỏi ổng đi. Nó không nói với anh. Chắc chắn mày biết cái tình hình. Lâm Ngạn ra chiều hóng hớt lại gần nói, mau mau mau, nói xem, sao đột nhiên nó công rồi? Em cũng muốn biết đây, Tào Diệp nói. Lâm Ngạn cứ kéo cậu không cho cậu đi. Một lát sau Đại Bạch cũng lại gần hóng chuyện, nói hết cái lời muốn nói để Tào Diệp tiết lộ chút chân tướng. Nhưng Tào Diệp khóa chặt miệng, không để họ moi ra một cái lời gì. Thấy nói suông không có kết quả, hai người đã bàn bạc đến ngoài lều vải của Triệu Minh Nghiêu nghe trộm, còn muốn kéo theo Tào Diệp làm đệm lân. Em không đi, Tào Diệp cười nói. Hai anh có thấy nhàm chán không? Cậu nói xong, lần này thật sự đứng thẳng người, tỉnh rời đi. Cần gì thì cứ nói nha, Lâm Ngạn hét sau lưng cậu. Đi về phía lều vải, cửa sổ nhỏ của lều mở ra, bên trong lọt ra chút ánh sáng ấm áp màu da cam. Cậu bước khẽ đến gần lều vải, không đi vào từ cửa chính, mà cúi người nhìn vào từ cửa sổ, muốn nhìn xem Lương Tư Triết làm gì trong lều vải. Nhưng Lương Tư Triết cũng không ở trong lều, hai cái túi ngủ đều trống không. Lương Tư Triết, Tào Diệp gọi một tiếng, không ai trả lời. Cậu cúi người chui vào nhìn từ cửa chỉnh, Lương Tư Triết thật sự không khó ở trong. Cậu đứng dậy nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy Lương Tư Triết, lại cầm điện thoại gọi điện cho anh. Điện thoại của anh tắt máy. Tào Diệm vào xe rửa mặt, nghĩ rằng có lẽ lát nữa Lương Tư Triết quay lại. Nhưng cậu rửa mặt xong, nằm trong túi ngủ một lúc, Lương Tư Triết vẫn chưa quay về. Có khi nào đã xuống núi rồi không? Tào Diệm ngồi dậy, mặc dù nghĩ đến cái việc đêm nay ở cùng một chỗ với Lương Tư Triết, trong lòng sẽ hơi không được tự nhiên. Nhưng bây giờ Lương Tư Triết không quay về, cậu lại càng khó ngủ. Cậu chui ra khỏi túi ngủ đi tìm Lương Tư Triết không có mục đích. Cây trên núi cũng không nhiều lắm. Cậu đi được mấy phút thì nhìn thấy Lương Tư Triết. Trên thân cây kia không to, không che được bả vai thẳng của anh. Tào Diệp đi tới, đứng cách Lương Tư Triết mấy bước. Cậu thấy Lương Tư Triết dựa vào gốc cây, ngồi trong bóng đêm đen kịch, đẫm lửa màu vàng như ẩn như hiện. Lương Tư Triết đang hút thuốc lá. Ban đêm trời có gió, khói trắng bị anh thở ra, rồi nhanh chóng bay đi theo gió. Bóng đêm làm nổi mọt lên mặt bên của Lương Tư Triết. Rõ ràng chỉ là hình ảnh rất đổi bình thường. Nhưng không biết vì sao Tào Diệp lại cảm thấy Lương Tư Triết trước mắt trông yếu đuối và cô đơn. Giống như thiếu niên dùng ngón tay trúc trắc gảy đàn guitar gỗ trên sân thượng của 10 năm về trước. Trong 10 năm này, Lương Tư Triết đã từ một thiếu niên không có gì cả, đi đến độ cao mà vô số người trong nghề ngước nhìn, trở thành ảnh đế trẻ tuổi, kiêu ngạo bất kham, được truyền thông vui vẻ nhắc đến. Nhưng trong chớp mắt này, Lương Tư Triết lại như thể chưa từng thay đổi. Tào Diệm đứng tại chỗ, nhìn anh một lát, sau đó đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu không đoán được Lương Tư Triết đang nghĩ cái gì, nhưng cứ cảm thấy Lương Tư Triết của hiện tại giống như Lương Tư Triết của 10 năm về trước. Nhìn thì khó tiếp cận, thật ra rất cần người bầu bạn. Đầu tháng 9, trời đã bắt đầu vào thu. Gần đây thời tiết có hơi giảm nhiệt độ. Núi cao trên mực nước biển, khi gió thổi qua, có hơi lạnh. Cánh tay của họ chạm vào nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Hai người không nói gì một lúc lâu. Trên núi hoàn toàn yên tĩnh, gió thổi qua lá cây, vang lên tiếng rì rào bên tai, nghe vào có hơi giống tiếng mưa rơi tí tách. Lương Tư Triết im lặng ở bên cạnh hút thuốc. Anh lấy cái đĩa giấy bạc trong chiếc RV, thỉnh thoảng búng tàn thuốc ở rì mấy cái, ngoại ra thì không có động tác nào khác. Đĩa giấy bạc không lớn, Tào Diệp không biết Lương Tư Triết ra ngoài từ đã bao lâu. Nhưng cái đáy đĩa đã đầy một lớp tàn thuốc. Hình như Lương Tư Triết luôn như thế. Bình thường không thấy hút thuốc lá, một khi hút sẽ hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi hút hết điếu thuốc lá trong tay mới chịu dừng lại. Một lát sau, Tào Diệm lên tiếng trước. Anh nói bình thường sẽ không mang thuốc lá trong người mà. Ừ, Lương Tư Triết đáp.

Lâm Ngạn không đợi được cơ hội hỏi trước mặt cậu, nên gửi tin nhắn WeChat qua. Tối qua sao rồi? Tào Diệp không để ý đến hắn. Cậu ngồi ở vị trí ghế phụ lái, lấy điện thoại ra lướt một lúc. Tất cả tin tức đẩy lên đều liên quan đến Lương Tư Trí. Các phương tiện truyền thông có làn sóng nhiệt độ này từ các góc độ khác nhau, dư luận cũng mặc sức vui vẻ. Từ ảnh hậu đến người mẫu trẻ tuổi, thẩm mỹ của Lương Tư Trí quả là tóm gọn hết thảy. Nghe bảo người mẫu trẻ tuổi là truyền nhầm ma. Thân phận thật là sinh viên khóa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Mới năm ba đã có thể vào đoàn diễn với ảnh đế. Tại nguyện này chẳng lẽ là Lương Tư Trí cho sao? Trước đó đã nghe nói Lương Tư Trí vì bạn gái mới nên từ chối phim của Tào Tu Viễn. Hóa ra là thật. Cho nên khán giả mua vé để xem anh ta yêu đương với bạn gái mới sao? Sao Kenneth kiêu ngạo đến vậy? Tài năng của anh ta bị lãng phí. Sao Tào Tu Viễn không mắng cho anh ta tỉnh ra? Tào Tu Viễn mắng anh ta? Nói đùa gì thế? Lúc Lương Tư Trí 19 tuổi yêu đương với Hồ Vũ Tư, Tào Tu Viễn nhận phỏng vấn của truyền thông, cậu nói diễn viên nên yêu đương, nói không chừng bây giờ đang vỗ tay cổ vũ cho Lương Tư Trí ấy. Thầy trò nhà này đúng là cùng chung chí hướng nha. Năm đó Tào Tu Viễn suýt ngã vì cái chuyện bẩn này, chẳng phải vẫn là Lương Tư Trí cứu một trận sao? Nói trắng ra là hai người họ là cái thứ như nhau. Có mấy người nói chuyện chổi tai thật. Năm đó Tào Tu Viễn ngủ với cậu trai vị thanh niên kia, còn liên quan đến xâm hại tình dục. Lương Tư Trí là yêu đương, em tên tôi Nguyễn, đừng hát nước bẩn vô lý như thế được không? Nhưng năm đó diễn viên duy nhất công khai đứng ra bên Tào Tu Viễn có phải là Lương Tư Trí không? Nói cái thứ như nhau không đổ oan cho anh ta đâu. Tôi nói rõ nhé, Lương Tư Trí lấy ảnh đế Canet cũng chả vẻ vang gì. Fan còn muốn tẩy trắng, nào là có tình có nghĩa, có ơn tất báo, đừng chà đạp những cái từ ngữ này như thế. Xâm hại tình dục có kết luận chưa? Năm đó cảnh sát đã thông báo nói là không có chứng cứ trực tiếp cho thấy đã xâm hại tình dục. Đã nhiều năm như thế, dân mạng ngày nay vẫn đang thực thi công lý. Không muốn đọc tiếp lại không kìm lòng được đọc tiếp. Tào Diệp lướt bình luận trên màn hình, cái này đến tiếp theo cái kia, lướt xem giống như là tự ngược mình vậy. Câu nói kia nói không sai, mỗi người đều là mặt trăng, đều có một mặt tối tăm. Nhưng tất cả mặt tối tăm của Tào Tu Viễn đều đến về phía cậu, khiến trong mấy năm qua, cậu luôn bị chụp trong cái bóng tối mà ông mang đến. Cậu không biết nên làm thế nào vòng qua một mặt tối tăm này, đến mặt khác nhìn xem Tào Tu Viễn phát sáng như thế nào. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị tên của Hứa Văn Sơ. Người đại diện của anh gọi điện cho em. Tào Diệm quay đầu nhìn Lương Tư Trí. Có muốn nghe máy không? Nghe đây. Lương Tư Trí vừa lái xe vừa nói. Cậu bấm mở loa. Điện thoại kết nối, giọng của Hứa Văn Sơ khuếch tán trong xe. Sếp Tào, cậu ở cùng với Tư Trí đúng không? Sao vậy? Tào Diệm không nói thẳng. Chuyện liên quan đến chuyện làm sáng tỏ scandal à? Tôi đã đối phó với scandal nhiều năm rồi, không cần phải tìm cậu ấy. Là chuyện liên quan đến con chó Việt Gáp. Cậu bảo cậu ấy nghe điện thoại đi. Tôi đây. Chuyện gì vậy Văn Sơ? Lương Tư Triết hỏi. Tiểu Bạch nhỏ làm sao thế? Tào Diệp cũng đồng thời lên tiếng. Sáng nay nó bỗng nhiên nôn sốt. Nôn sạch rồi, miệng con xui bọt mép. Bây giờ đã được đưa đến bệnh viện, bác sĩ cũng không dám nói cái lời chắc chắn. Hứa Văn Sơ có phần lo lắng. Từ Trí, cậu có muốn đến xem không? Chị gửi địa chỉ cho tôi đây. Lương Từ Trí biến sắc, cậu mày nói. Tôi sẽ tới ngay. Trên đường đi không ai nói chuyện cả. Lương Từ Trí lái xe rất nhanh. Lúc đi qua đoạn đường tắt, Lương Từ Trí nghiêng mặt sang hỏi Tào Diệp có mang thuốc lá không. Lần này Tào Diệp không ngăn anh hút thuốc, đưa một điếu cho anh, giúp anh châm lửa, sau đó bản thân cũng chạm một điếu hút. Rõ ràng chỉ gặp tiểu bạch nhỏ được có mấy lần, nhưng bây giờ nghe nói tình hình của nó không được tốt lắm. Tạo Diệm cảm thấy tim mình nặng nề như bị rơi xuống. Áp suất không khí trong xe rất thấp, có vài lần Tạo Diệm không nhịn được quay đầu nhìn Lương Tư Trí. Đều có thể nhìn thấy anh hơi nhíu mày, phiền muộn viết hết lên giữa đôi lông mày câu lại. Sau khi liên lạc lại, Lương Tư Trí trông có vẻ vẫn thanh thản, cảm xúc giấu rất sâu, khiến người ta khó đoán được tâm tư của anh. Cho dù tối qua nhắc đến ngày giỗ của cha mẹ mình 10 năm trước, cũng là cái giọng điệu và biểu cảm rất bình tĩnh, nhưng bây giờ hiếm thấy Lương Tư Trí lộ ra vẻ nôn nóng. Đèn xanh rồi kia, Tào Diệm nhắc nhở. Lương Tư Trí lấy lại tinh thần ư một tiếng, giảm chân ga, chạy xe qua ngã tư đường. Tào Diệm nhìn ra cảm xúc của anh có vẻ khác thường. Có cần em lái không? Không sao, sắp đến rồi, Lương Tư Triết nói, đoạn đánh vô lăng lái vào một làn xe khác, vượt qua một chiếc xe ở phía trước. Xe dừng trước bệnh viện thú cưng. Lương Tư Triết lấy mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen từ ghế sau. Anh đội mũ lưỡi trai lên đầu, rồi đẩy cửa bước xuống, vừa đi vừa đeo khẩu trang. Bước chân của anh rất vội, Tào Diệp bước nhanh theo sau, theo anh đi đến phòng bệnh nằm độc lập. Hứa Văn Sơ ngồi bên cạnh Dương Bệnh, đang cúi đầu dùng điện thoại xử lý công việc. Thấy họ tới đây thì đứng dậy, nói cái tình hình với Tiểu Bạch nhỏ. Nó ăn rồi, nôn đã mấy ngày, tôi sợ ảnh hưởng đến cảm xúc vào đoàn của cậu nên không nói cho cậu. Mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều dẫn nó tới đây truyền nước biển, nhưng hôm nay thật sự không ổn, đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng, hơn nữa miệng còn sòi bụt mép. Tôi có đi gọi bác sĩ đến để anh ta nói với cậu. Ừ, Lương Tư Trí đáp một tiếng, ngồi xổm nhìn con Tiểu Bạch nhỏ nằm trong lòng. Cửa lòng không có đóng, có lẽ nhân viên bệnh viện cũng biết nó không còn sức để chạy lung tung nữa. Tiểu Bạch nhỏ nằm nghiêng trên đệm đang truyền dịch. Lương Tư Trí kéo khẩu trang xuống, mắt ở cam, giơ tay lên sờ đầu nó. Tiểu Bạch nhỏ đang yếu ớt hé nửa mắt ra, nhìn thấy chủ, sau đó ngẩng đầu há miệng, chắc nó muốn sủa một tiếng, nhưng dường như không còn sức lực, chỉ hừ một tiếng trong cổ rồi lại nằm xuống. Mấy lần trước gặp Tiểu Bạch nhỏ, trạng thái tinh thần của nó cũng không tệ lắm, đến bây giờ Tào Diệp mới chú ý. Đối với một con chó mà nói, 10 tuổi đã là tuổi già của nó rồi. Mà bây giờ đôi mắt nửa mở của Tiểu Bạch nhỏ vô thần lại vẫn đục, hiện đầy cái vẻ mệt mỏi, thoạt trông toàn là dấu vết da yếu. Hứa Văn Sơ dẫn theo bác sĩ tới, Tào Diệp đứng thẳng người, Lương Tư Trí cũng đứng lên. Bác sĩ bắt tay với Lương Tư Trí, nói bằng cái giọng điệu rất tôn kính. Gặp chó của anh đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp anh. Bây giờ nói những cái lời này có lẽ không đúng lúc, nhưng tôi thật sự là fan của anh, thích anh rất nhiều năm rồi. Cảm ơn. Lương Tư Trí hơi mệt mỏi đối phó xã giao, nhưng vẫn duy trì cái bộ dáng lịch sự căn bản. Nói tình huống của con chó cho tôi nghe đi. Nói thật, không được tốt lắm đâu, bác sĩ nhìn thoáng qua con Tiểu Bạch nhỏ. Năm ngoái đã cắt một nửa dạ dày rồi, bây giờ nếu giải phẫu vẫn phải cắt tiếp. Nhưng nó lớn tuổi như vậy, xác suất giải phẫu thành công. Tôi nói thật với anh vậy, cho dù giải phẫu thành công, khôi phục hậu phẫu cũng chưa chắc có thể qua được. Anh là bác sĩ chuyên nghiệp mà, Lương Tư Trí gật đầu nói, tôi muốn nghe đề nghị của anh. Bây giờ có hai phương pháp. Một là duy trì cái trạng thái hiện giờ của nó, nhưng giờ nó ăn không được, chỉ có thể truyền dịch mỗi ngày. Theo tình huống này, nó có thể sống nhiều nhất là 2 tháng. Nhưng thật ra sống rất đau đớn, mỗi ngày không thể ăn cũng không thể hoạt động được, có lẽ phần lớn thời gian đều ở trong bệnh viện. Nghe ra anh không đề nghị phương án này, còn cái thứ hai thì sao? Phương án thứ hai có lẽ khá là tàn nhẫn với anh,